know that it's all about you. Và không gian bỗng như cuồng quay round and round. Từng dòng suy nghĩ đang cuồng quay round and round. I keep on falling. Mỗi lúc nhớ đến anh sao con tim bỗng dưng đập rộn ràng. Anh mơ đây vu vào trao anh em cứ nói như là between you and me. Tự cầu vòng thật lấp lánh. Can you see? Cho em biết there's something about us. Chỉ đó ta em xem em bao ước mơ hy vọng đó. Chỉ cần nụ cười anh luôn tươi sáng, make you smile. Chỉ cần mình ở bên nhau, feels alright. Bầu trời em vì sao đang sáng. Sóng vỡ sánh vai đi trên đường hai ta vẫn luôn thật đẹp đôi you and me. Tựa cầu vòng thật lấp lánh. Can you see? Cho em biết there's something about us. Chỉ đó ta em say em bao ước mơ hy vọng đó giữa ngân hà. Chỉ cần nụ cười anh luôn tươi sáng, make you smile. Chỉ cần mình ở bên nhau, feels alright. Bầu trời em vì sao đang soi sáng đêm dài. Nào mình cùng cầm tay nhau.